Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174. Chương 1174. Cửa trường học náo nhiệt. Nam nhân trợn tròn ánh mắt, nháy cũng không dám nháy một chút, rất sợ không để ý bỏ lỡ cái gì trọng yếu hình ảnh. Lâm Thành Phi hiện tại làm ra hết thảy đều đã vượt qua người bình thường nhận biết. Đương nhiên, nhớ tới Lâm Thành Phi cái kia thần kỳ đặc dị công năng, nam nhân này lại cảm thấy, mặc kệ Lâm Thành Phi làm ra cái gì thần kỳ sự tình, bằng đều là đương nhiên. Lâm Thành Phi dùng chân khí bao vây lấy người bị thương trọng yếu bộ phận, khiến cho bọn hắn không lại chuyển biến xấu, đồng thời đã đem máu cho ngừng. Hiện tại muốn làm lại chính là chữa trị tổn hại bộ phận. Lấy Lâm Thành Phi hiện tại cử nhân cảnh mức độ, không cần ngâm đọc thơ từ, cũng không cần dùng giấy bút viết ra, chỉ cần trong nội tâm thần nhất động, liền sẽ có thi từ tinh nghĩa tản ra. Thần không biết quỷ không hay, liền có thể để thương thế kia người khỏi hẳn. Có thể Lâm Thành Phi lại không định làm như thế. Hiện ở trường học danh dự lâm vào nặng đại trong nguy cơ, hắn nhu cầu cấp bách làm một ít chuyện cứu vãn trường học danh dự. Lần này lộ ra lại chính là rất tốt cơ hội. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, khóe miệng nhất động, một bài thơ đã thốt ra. Núi rõ ràng nước sạch hôm qua sương, đếm cây đỏ thẫm ra vàng nhạt, thử cao hơn lầu rõ ràng tận xương. Há như cảnh xuân thốc người cuồng, đời đường Lưu Vũ Tích, một bài thu từ. Bài thơ này nói là mùa thu so cái kia vạn vật bắt đầu sinh vui vẻ phồn vinh, mùa xuân muốn tốt, mùa thu cũng không âm u đầy tử khí, mà chính là rất có sinh khí. Nó chỉ dẫn mọi người nhìn cái kia vỗ cánh dơ cao hạc. Tại ngày mùa thu trời trong bên trong, bài vân thẳng lên, mạnh mẽ sắc bén, hăng hái có vì, đại triển hồng đồ. Hiển nhiên, cái này hạc là đặc biệt, cô đơn, nhưng chính là cái này hạc ương ngạnh phấn đấu, xông phá mùa thu túc sát không khí, vì thiên nhiên mở ra mặt khác, khiến cho chí sĩ nhóm tinh thần làm vô cùng phấn chấn. Cỗ này không bị trói buộc cùng cuồng ngạo thi từ tinh nghĩa, rất nhanh liền tiến vào người bị thương thể nội. Cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng là lại chân thực tồn tại thi từ tinh nghĩa, vừa tiến vào người bị thương thể nội, liền bắt đầu liên tục không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Tổn hại trái tim rất nhanh liền khôi phục nhảy lên, mạnh mà mạnh mẽ, khỏe mạnh lại ương ngạnh. Cái kia khủng bố vết thương vậy mà cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, ngắn ngủi 3 phút đồng hồ, người bị thương đột nhiên thì mở to mắt. Hắn cùng vừa mới cái kia âm u đầy tử khí bộ dáng khác biệt, nhìn qua tinh thần bắn ra so người bình thường tinh thần trạng thái còn tốt hơn rất nhiều. Cha, ngươi thế nào? Nam nhân mười phần lấy vội hỏi. Cái kia người bị thương liếc hắn một cái, ngơ ngác nói ra, ta cảm giác rất tốt a. Ta hiện tại là ở đâu? Tại tiểu hồ trường học a. Nam nhân gặp phụ thân mở miệng nói chuyện, nước mắt hoa một chút thì chảy xuống. Ngươi xảy ra tai nạn xe cộ a, có thể hù chết ta. Ta còn tưởng rằng, nói nửa ngày, lời kế tiếp hắn lại nói không được. Hắn dứt khoát cũng không tiếp theo nói, phổ thông một tiếng, quỳ trên mặt đất, cho Lâm Thành Phi không ngừng đập lấy khấu đầu. Lâm hiệu trưởng, cảm ơn ngài, thật sự là cảm ơn ngài a. Ngài đại ân đại đức, đời ta cũng sẽ không quên, về sau ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa a. Phanh phanh phanh, khấu đầu thật rất thực sự. Cái trán mỗi một lần đụng tại trên mặt đất, đều sẽ phát ra từng tiếng mới ngột ngạt tiếng vang. Lúc này, đã không sai biệt lắm đến tan học thời gian. Rất nhiều gia trưởng cũng chờ ở cửa trường học, chờ đón hài tử về nhà. Nhìn đến bên này đột nhiên có người quỳ trên mặt đất cho người ta dập đầu, Những gia trưởng này nhóm hiếu kỳ không thôi, ào ào bốn phía, một bên xem náo nhiệt vừa nói, chuyện gì xảy ra a? Không biết a, người này đần độn a. Niên đại nào, nhìn đến hoàng đế bệ hạ đều không cần quỳ xuống, hắn lại còn cho người ta dập đầu. Đàn ông dưới đầu gối là vàng a. Nam nhân này xem xét cũng là cái phế vật. Nào biết được, nghe được câu này về sau, nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, đối với những gia trưởng này nhóm giống to một câu, các ngươi biết cái gì? Vừa mới Lâm hiệu trưởng cứu ta cha mệnh, đừng nói là đập mấy cái đầu, coi như đập cả một đời, ta đều nguyện ý. Các gia trưởng thế mới biết, nguyên lai, cái kia bị người dập đầu tuổi trẻ ra hỏa, lại là hiệu trưởng trường học. Huy, ngươi nói hắn cứu ngươi cha, đây là có chuyện gì? Có người lập tức hỏi, cha ta xảy ra tai nạn xe cộ, mắt thấy lại không được, thậm chí không có bệnh viện dám chữa cha ta. Ta nghe nói Lâm hiệu trưởng là thần y, thì đi tới nơi này, mời Lâm hiệu trưởng giúp ta cha chữa bệnh. Nam nhân một bên rơi lệ, vừa nói, lúc đó ta cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, cha ta thương tổn đã tốt. Không có khả năng, người ít tại cái này nói vớ nói vẩn. Lập tức có người phản bác, liền bệnh viện cũng không dám tiếp nhận bệnh nhân. Một cái hiệu trưởng có thể tại vài phút bên trong thì chữa cho tốt loại này trọng thương. Người đừng đùa được không? Thì đúng vậy a, cái dạng gì y thuật có thể làm đến loại sự tình này? Ta liền biết các ngươi không tin, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng loại sự tình này. Nam nhân nói xong, thì đối với trong xe phụ thân nói ra, cha, ngươi đi ra, để bọn hắn nhìn xem chúng ta đến cùng có hay không gạt người. Nói dứt lời, hắn tiến vào trong xe, liền phải đem phụ thân hắn cho vịn đi ra. Thế nhưng là, cái kia vốn là đã tần lâm thất vọng người bị thương, lại một tay lấy hắn đẩy đến một bên, trung khí mười phần nói ra, không dùng vịn, chính ta có thể ra ngoài. Nói xong, cúi lưng xuống, chui ra cửa xe. Hắn mới vừa ra tới, chung quanh các gia trưởng thì phát ra một tiếng kinh hô, máu me khắp người. Cái này, chẳng lẽ mới vừa rồi còn thật sự là trọng thương? Máu vẫn là ướt đẫm, nói rõ vừa mới thật sự là trọng thương. Là thật máu sao? Có phải hay không là cố ý làm ra đến huyết tương? Nghe được cái suy đoán này, nam nhân ngay lập tức hung hăng chừng đi qua. Ngươi nói cái gì? Ngươi là đần độn a? Ta con mẹ nó lại thế nào bất hiếu, cũng không sẽ đùa kiểu này. Đây không phải chú cha ta đó sao? Rất nhiều đứng ở phía trước người đều có thể nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi. Cái này đủ để chứng minh máu là thật. Chẳng lẽ đây thật là một cái trọng độ thương tật? Chẳng lẽ cái kia hiệu trưởng thật tại cái này trong khoảng thời gian ngắn thì trị tốt một cái sắp muốn chết bệnh nhân? Hồ Tử lại nói với Lâm Thành Phi, Lâm hiệu trưởng, về sau ngài có chỗ mệnh lệnh, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Ta thiếu ngài một cái mạng a. Lâm Thành Phi nói ra, ta cũng không cần ngươi làm cái khác, chỉ hỏi ngươi một câu, còn cho ngươi nhi tử chuyển trường sao? Nam nhân vội vàng lắc đầu, không chuyển không chuyển, ta hy vọng hắn có thể tại ngài nơi này thật tốt học bản sự. Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu nói, thế này mới đúng, ta đã sớm nói, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ dạy. Hiện tại ngươi xem ra vô dụng thi từ, các loại ngươi nhi tử sau khi lớn lên, khẳng định sẽ có tác dụng lớn chỗ. Nói xong, Lâm Thành Phi đối với cái kia người bị thương gật gật đầu. Xuyên qua đám người, tại tất cả mọi người rất là kỳ lạ trong ánh mắt, kính từ trở lại trường học. Mà giờ này khắc này, phía ngoài trường học gia trưởng đã vỡ tổ, xôi trào, anh em, vừa mới người hiệu trưởng này là làm sao chị ngươi cha? Hồ Tử tràn ngập ước mơ nói ra. Lúc đó, Lâm hiệu trưởng chỉ là đọc một bài thơ. Mấy phút nữa, cha ta thương tổn liền tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.